Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 428, trò chơi nhỏ. Nhìn tất cả mọi người đến đông đủ, mọi người quyết định phân công hành động. Nam nhân phụ trách qua bên kia thuê đồ nướng dùng thiết bị, thuận tiện đem lửa phát lên. Các nữ nhân mang theo hài tử đi đối diện siêu thị mua sắm. Nhiều như vậy các tiểu bằng hữu cùng một chỗ tràn vào siêu thị. Sau khi đi vào đội ngũ rất nhanh liền bị làm rối loạn. Chúng nương nương tại mua sắm nguyên liệu nấu ăn. Các tiểu bằng hữu thì là bốn phía nhìn lấy. Có tiểu bằng hữu ngộ gặp mình thích đồ ăn vặt thì không rời nổi bước chân. Thời gian dần trôi qua. Đội ngũ biến đến lung ta lung tung. Ngay từ đầu tiến đến những người kia hiện tại đã thu thập không đủ. Tốt nhiều chúng nương nương đang gọi mình nhà tiểu bằng hữu. Nhưng kêu đến không bao lâu, cũng đều chạy mất dạng. Mua sắm kế hoạch, giống như rất khó tiến hành tiếp. Đoàn đoàn thấy thế, đem các tiểu bằng hữu đều gọi đi qua. Hôm nay hết thảy tới hơn 20 cái tiểu bằng hữu. Đại gia hỏa nhìn lấy đoàn đoàn hỏi. Đoàn đoàn, người đem chúng ta đều gọi đến tới nơi này làm gì nha? Đoàn đoàn nói ra, các bạn học. Mụ mụ cùng chúng ta là phụ trách mua sắm. Ba ba nhóm còn tại bờ sông chờ lấy chúng ta đây. Ta biết các ngươi đều muốn đi chơi. Trong siêu thị còn có rất nhiều ăn ngon. Nhưng là hôm nay chúng ta là mang theo nhiệm vụ tới. Chúng ta muốn giúp cha mẹ một tay. Các ngươi cảm thấy thế nào? Ba tuổi nhiều các tiểu bằng hữu gãi đầu một cái. Nghi ngờ nhìn lấy đoàn đoàn. Đoàn đoàn. Chúng ta có thể hỗ trợ cái gì nha? Chúng ta chỉ là tiểu bằng hữu nha. Chúng ta đương nhiên có thể giúp đỡ a. Chúng ta đã hơn 3 tuổi, không phải tiểu bằng hữu. Dạng này các ngươi đều nghe sắp xếp của ta. Nam hài tử cùng nữ hài tử tách ra đứng. Nam sinh đứng bên này, nữ sinh đứng bên này. Các tiểu bằng hữu rất nhanh phân chia tốt đội ngũ. Đoàn đoàn đếm một chút nhân số. Chúng ta hôm nay hết thảy có 12 cái nữ hài tử, cùng 10 đứa bé trai. Người của hai bên đếm không sai biệt lắm. Đợi chút nữa chúng ta cũng chia ICBC động. Tất cả các bạn học trai phụ trách cùng chúng nương nương cùng một chỗ mua sắm loại thịt nguyên liệu. Nấu ăn, đám nữ hài tử theo ta đi. Chúng ta muốn đi theo mụ mụ đằng sau mua sắm rau xanh. Mọi người mỗi người cầm một cái rổ nhỏ. Phụ trách trang tốt chúng nương nương mua sắm đồ vật. Đợi chút nữa tính tiền thời điểm. Chúng ta tại quầy thu ngân chạm mặt. Cái nào một đội mua sắm nguyên liệu nấu ăn tổng số lượng nhiều nhất. Đợi chút nữa ăn đồ nướng thời điểm. Liền có thể khen thưởng càng nhiều thích ăn nguyên liệu nấu ăn. Các ngươi cảm thấy thế nào? Các tiểu bằng hữu ào ào gật đầu. Đối với dạng này trò chơi nhỏ hiển nhiên cảm thấy rất hứng thú. Nam hài tử nhóm cùng đám nữ hài tử trong nháy mắt tách ra. Chia ra đi tìm ngay tại mua sắm nguyên liệu nấu ăn chúng nương nương. Xa xa chúng nương nương trông thấy các tiểu bằng hữu hành động. Cười cùng Nhan Băng Tuyết nói ra. Tô phu nhân, nhà ngươi đoàn đoàn tổ chức năng lực thật sự là quá mạnh. Vừa mới những thứ này các tiểu bằng hữu vẫn là một đoàn vụn cát. Hiện tại nàng như thế một tổ dệt. Mọi người không chỉ có sẽ không quấy rối, còn có thể giúp đỡ chúng ta bận bịu. Nhan Băng Tuyết nhìn đến đoàn đoàn cách làm, trong lòng cũng hết sức vui mừng. Xem ra trong khoảng thời gian này tại nho nhỏ tổng giám đốc lớp học, đoàn đoàn xác thực học được rất nhiều thứ. Năng lực quản lý cũng có chỗ tăng lên, vì trợ giúp nữ nhi càng tốt hơn hoàn thành kế hoạch. Nhan Băng Tuyết triệu tập đại gia hỏa nói ra. Đã nam hài tử nhóm phụ trách là loại thịt, như vậy nam bảo bảo nhóm gia trưởng thì phụ trách loại thịt mua sắm đi. Trong nhà của ta có 2 cái tiểu bằng hữu, ta thì một dạng đều đến điểm, mọi người tận lực cầm người trong nhà ăn phân lượng, dạng này liền có thể phòng ngừa lãng phí. Có ngay, mọi người cùng lập tức tách ra. Sau nửa giờ, tất cả mụ mụ cùng bọn nhỏ đều tại quầy thu ngân gặp nhau. Bởi vì xếp hàng rất nhiều người, đoàn đoàn đem các tiểu bằng hữu toàn bộ đều triệu tập lại. Đứng ở bên ngoài chờ đợi mụ mụ, các tiểu bằng hữu ánh mắt đặt ở mụ mụ trên thân. Bởi vì đây là một trận đấu, tất cả mọi người rất chờ mong. Muốn biết cuối cùng là nam hài tử sẽ thắng vẫn là nữ hài tử sẽ thắng. Chúng nương nương đều lấy được mua sắm phiếu về sau. Đoàn đoàn đem tất cả mua sắm phiếu thu thập lên. Kiểm kê phía trên chủng loại. Khác các tiểu bằng hữu còn tại nhìn. Đoàn đoàn liền đã thật nhanh tính toán ra kết quả. Ta đã đếm qua. Mọi người mua sắm loại này mệt mỏi. Tất cả loại thịt cùng nhau tổng cộng là 52 phần. Rau xanh chủng loại cùng nhau tổng cộng là 55 phần. Cho nên vừa mới chúng ta tại bên trong siêu thị trận đấu. Là nữ tử chúng ta đội chiến thắng. Đại hổ nghe nói như thế. Trong nháy mắt có chút không phục nhíu mày. Đoàn đoàn, ngươi có phải hay không ăn vạ? Ngươi vừa mới cầm tới những vật này đều còn không có tính toán đâu. Mà lại, chúng ta số học lại không tốt như vậy. Ngươi cũng không thể bởi vì chúng ta là tiểu bằng hữu thì nói lung tung. Đoàn đoàn lập tức nói. Đại hổ, ta mới không có nói lung tung vậy. Ta là mình tính ra. Làm sao có thể, ta đều còn không có xem hết tờ đơn đâu. Ngươi liền đem tất cả đều coi xong. Điều đó không có khả năng. Đại hổ dùng lực lắc đầu. Kiên quyết không tin. Đoàn đoàn cũng không có giải thích. Chỉ nói là nói. Ta là dùng tính nhầm. Ngươi không tin cũng không quan hệ. Đợi chút nữa chúng ta đem những này hóa đơn lấy về. Để ba ba nhóm dùng máy tính giúp chúng ta tính toán. Đại hổ gật gật đầu. Tốt, để ba ba nhóm dùng máy tính giúp chúng ta tính toán. Dạng này mới công bình. Các tiểu bằng hữu xếp thành hai hàng. Theo chúng nương nương cùng một chỗ qua đường cái. Tô Trần cùng Lị Lị cha dẫn theo. Tất cả mọi người đã nhấc lên 5 cái đồ nướng lô. Lửa than cũng đã bốc cháy. Đại hổ cái thứ nhất chạy về đến. Đem nam sinh phụ trách những cái kia biên lai đều đưa cho mình ba ba. Ba ba, người đến tính toán, đếm một chút những thứ này mua sắm đơn phía trên số lượng. Nhìn xem hết thảy có bao nhiêu. Lị Lị kiên quyết tin tưởng đoàn đoàn. Sau đó liền đem nữ hài tử những cái kia số liệu đưa cho đoàn đoàn cha. Tô Trần thúc thúc, người giúp chúng ta tính toán phía trên này rau xanh hết thảy có bao nhiêu. Ba ba nhóm hai mặt nhìn nhau. Còn không biết chuyện gì xảy ra. Chúng nương nương chỉ là vui vẻ cùng bọn hắn chia sẻ. Vừa mới tại trong siêu thị phát sinh một màn. Nghe được nữ nhi sở tác sở vi. Tô Trần một mặt hứng thú mà nhìn xem nàng. Đại hổ ba ba cùng Tô Trần cùng một chỗ phụ trách tính toán. Rất nhanh liền đến có kết luận. Ta bên này số lượng tổng cộng là 52 kiện. Đại hổ ba ba nói ra. Ta bên này là 55. Tô Trần nói ra, đại hổ khiếp sợ mở to hai mắt, còn lại các tiểu bằng hữu thì là hoan hô lên. Thật là cùng đoàn đoàn nói ra giống như đúc ai. Đoàn đoàn, người cũng quá lợi hại đi, lập tức coi như ra đến rồi. Đại hổ gãi đầu một cái, đoàn đoàn thế mà thật không phải là tùy tiện nói mò sao. Thế nhưng là ngươi làm sao có thể tính toán nhanh như vậy đâu. Ta đều còn chưa xem xong đâu. Đoàn đoàn cười hì hì nói, bởi vì ta hiểu ý tính toán nha, ta một bên nhìn thời điểm một bên tính ra kết quả. Các gia trưởng đều đối đoàn đoàn lau mắt mà nhìn, đoàn đoàn cũng thật là lợi hại a, không chỉ có tổ chức năng lực mạnh, hơn nữa còn hiểu ý tính toán. Đoàn đoàn cái này nửa cái nghỉ hè, xem ra có tiến bộ rất lớn đâu. Tô tiên sinh, Tô phu nhân, nhà các ngươi đoàn đoàn thật là một cái thiên tài bảo bảo. Nhỏ như vậy liền sẽ lòng chua xót, mà lại vừa mới tại bên trong siêu thị. Nếu như không phải đoàn đoàn, những thứ này các tiểu bằng hữu quả thực là một bàn không nghe lời vụn cát. Chúng ta đoán chừng còn phải một giờ mới trở ra đến đâu. Đoàn đoàn nghe đến mọi người khích lệ, vui vẻ chạy tới cha mẹ bên người, ngẩng đầu vừa cười vừa nói. Cha mẹ, ta hôm nay có phải hay không biểu hiện rất tuyệt? Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết đều nhẹ gật đầu. Bên cạnh các gia trưởng càng là trăm miệng một lời nói. Đoàn đoàn biểu hiện quả thực là mắc điểm. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.